108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 9, Sao băng cùng Thiên Khôi Tinh, góc truyện audio.com. Tô Tình cũng cười, lạnh lùng quát một tiếng, ngân kiếm vũ chuyển động đem phiến đá lớn màu xanh phóng về hướng Lâm Anh Mi, giống như một cỗ máy lớn nghiền nát bẻ gãy cơn lốc, đem Lâm Anh Mi bao phủ bên trong đạo kiếm ảnh. Nhưng mà, luận ra Tô Tình công kích góc độ nào, xảo quyệt cỡ nào, tốc độ biến hóa cỡ nào cũng không thể làm tổn thương một chút tới Lâm Anh Mi. Chuôi kiếm u quang mũi nhọn của Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương bao quanh Lâm Anh Nhi giống như một vách tường kín không mọt kẽ hở, đầy mũi kiếm của Tô Tình bay trở lại. Tô Tinh lần đầu tiến vào trạng thái tinh tướng công kích nhưng không có một chút hiệu quả, miệng hít vào một ngụm lãnh khí. Thiên hùng báo tinh đầu từ Lâm Xung quả nhiên lợi hại, hắn cơ hồ đem hết thảy những gì mình có thể làm, toàn bộ thân thể đều được nâng tới mức tối cường, nhưng mà đối phó với Lâm Anh Nhi cũng đều không có tác dụng gì. Thiếu chủ, cảm giác thế nào? Lâm Anh Mi quan tâm hỏi. Anh Mi, người chưa ăn cơm sao? Dùng chút lực, Tô Tinh thập phần hưng phấn. Tế bào toàn thân đều sinh động đứng lên, cái trán tinh ấn theo tâm tình của hắn thay đổi lóe sáng. Tại hạ hiểu được, Lâm Anh Mi nói xong liền tiến lên một bước trường thương điểm. Nhìn đến thiếu chủ trạng thái hung dữ ngẩng cao đầu, trong phút chốc thân ảnh Lâm Anh Mi giống như u linh từ địa ngục, cư nhiên không nhìn khoảng cách hai người lúc đó, lập tức xuất hiện trước mặt Tô Tinh, thân hình như chạm tới mặt đất, trên người còn tỏa ra những hắc vụ còn sót lại, Hàn Tĩnh Lãnh Nguyệt Thương đã muốn chém ngang ra. Xuất hiện trường thương bằng quang mang. Bóng đêm như bị bổ ra, Tô Tinh cô nói lên lời trên môi tái nhợt, cổ tai run lên, đình chỉ bắn, ngân kiếm lợi nhân đờ si dơ lên. Hắn không tính dùng lực lượng đan dược mà chủ ý là lấy tốc độ để thủ thăng, dùng trường kiếm rảo qua khe hở ở giữa đánh bại mục tiêu. Tô Tinh hai tay nắm chặt vũ khí, mũi kiếm lạnh như băng tựa như một đạo lôi điện từ phía trên tản mát ra, sát khí cường đại bao quanh Lâm Anh Mi. Trong nháy mắt phá tan đi bóng đen, thân hình Tô Tinh như một cái ảo ảnh chợt lóe qua. Tiếng vũ khí va chạm phát ra, leng keng, Lâm Anh Mi bỗng dừng bước đổ chiều trường thương vẫn duy trì tư thế tấn công, trường thương của nàng giống như tên gọi tựa một đỉnh núi cao ngất sừng sững đầy ngạo nghễ. Đối mặt với sự tấn công quỷ dị đầy bất ngờ của Tô Tinh, sắc mặt nàng ca đổi. Tô Tinh khóe miệng khẽ nhích, trường kiếm như ánh điện tốc độ kinh người, mũi nhọn hướng thẳng ngực Lâm Anh Mi đánh tới. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt nhưng với khoảng cách giữa hai người mà nói, khoảnh khắc kia như bừng tỉnh cả hai trong hồi lâu. Cuối cùng Tô Tinh khẽ đổi chiều mũi kiếm mang một mảnh áo trên người Lâm Anh Nhi cuốn đi. Vũ khí xuyên qua áo Lâm Anh Mi cùng với quán tính thật lớn kéo Tô Tinh gần như ôm lấy Lâm Anh Mi. Thời gian như trầm xuống, ánh mắt Lâm Anh Nhi nhìn vào trong lòng nam nhân, bộ ngực rắn chắc truyền đến một cảm giác kỳ lạ khiến Lâm Anh Mi từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại. Ánh nắng dọ xuống khiến nỗi khiếp sợ của Lâm Anh Nhi như tăng lên. Tô Tinh đã biểu hiện ra gần như toàn bộ lực chiến đấu. Hắn ngồi thở toàn thân giống như tan ra, thậm chí sức để bóp cỏ úng bay hát cũng đều không có. Nếu Lâm Xung tái khởi công kích hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, bó tay chịu trói. Lâm Anh Mi thu hồi Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương, Tô Tinh mất đi khí lực sắc mặt tái nhợt, thiếu chủ, góc truyện audio.com. Lâm Anh Nhi kinh hô, vội vàng ôm lấy hắn, chăm chú nhìn biểu tình kiên cường, Thiên Hùng Tinh không nhịn đờ si mỉm cười. Làm đờ si không sao đâu thiếu chủ, trong thời gian kế tiếp tìm Côn Ngô Sa. Tô Tĩnh mỗi ngày đều cùng Lâm Anh Mi tiến hành mấy hiệp đấu luyện tập. Tiến bộ của hắn rất rõ ràng, mỗi lần đều khiến Lâm Anh Mi thốt lên kinh hãi. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Đờ Si nàng nhanh như vậy dung hợp tinh kỹ hàng tinh giả. Giống như nàng chính là vì Tô Tinh mà sinh ra và tồn tại. Tô Tinh cũng cười, lãnh quát một tiếng, ngân kiếm kiếm vũ động đem đại phiến màu xanh phong sái hướng Lâm Anh Mi, giống như là một cỗ bẻ gãy nghiền nát cơn lốc đem Lâm Anh Mi gắt gao địa bao phủ ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Nhưng mà vô luận Tô Tinh công kích góc độ cỡ nào xảo quyệt, tốc độ biến hóa cỡ nào thường xuyên, hắn công kích vẫn như cũ không thể thương đến Lâm Anh Mi một phần nhất hào. Chuôi này phiếm u lam quang mũi nhọn Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương ở Lâm Anh Mi thao túng hạ toàn vũ, giống như là kín không kẽ hở thiết vách tường, đẩy ra Tô Tinh chém ra mỗi một kiếm. Tô Tinh lần đầu tiên tiến vào tinh tướng trạng thái công kích không có nhấm nháp đến nhận chức gì hiệu quả. Tô Tinh hút khẩu lãnh khí. Thiên hùng tinh báo từ đầu Lâm Xung quả nhiên rất lợi hại, hắn cơ hồ đem chính mình hết thảy có thể làm đến đều làm, toàn bộ thân thể là từ trước tới nay tối cường trạng thái, nhưng mà đối phó Lâm Anh Mi vẫn là kém một chút hỏa hậu. Thiếu chủ, cảm giác thế nào? Lâm Anh Mi quan tâm hỏi. Anh Mi, ngươi chưa ăn cơm sao? Dùng chút lực, Tô Tinh thập phần hưng phấn, toàn thân tế bào đều sinh động đứng lên, cái trán tinh ấn theo tâm tình của hắn thay đổi lóe sáng. Tại hạ hiểu được, Lâm Anh Mi nói xong tiến lên trước một bước trường thương thương phong điểm. Nhìn đến thiếu chủ trạng thái dũ phát ngẩng cao, trong phút chốc Lâm Anh Mi thân ảnh thật giống như một chi đến từ địa ngục U Linh. cư nhiên không nhìn hai người trong lúc đó khoảng cách trực tiếp xuất hiện ở Tô Tinh trước người, toàn bộ thân hình cơ hồ hoàn toàn gần sát mặt đất. Trên người bồng tán hắc vụ chưa tiêu, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương đã muốn chém ngang mà ra. Tia chớp bàn thương quang, đêm tối bóng dáng bị bổ ra bình thường. Tô Tinh không nói được một lời, mân nhanh tái nhợt môi, cổ tay run lên, đình chỉ bắn, giơ lên ngân kiếm lợi nhận. Hắn không hề tính mượn dùng viên đạn lực lượng, mà quyết định đơn thuần lấy tốc độ thủ thắng, ở trường kiếm đảo qua kẽ hở chung đánh bại mục tiêu. Tô Tinh dùng hai tay nắm chặt vũ khí, lạnh như băng mũi kiếm tựa như nhất đạo lôi điện từ phía trên phát ra sát khí đem Lâm Anh Mi bao phủ. Trong nháy mắt phá tan bóng đen, hoặc là nói Tô Tinh giống như là một cái ảo ảnh, chợt lóe mà qua. Leng keng va chạm chung, Lâm Anh Mi triệt bước đổi chiều trường thương, vẫn duy trì thương phong điểm đột thứ tư thế của nàng, trường thương tựa như của nàng tên, giống như cao ngất sơn mạch ngạo nghễ sừng sững. Nguồn truyện phao, VN, đối mặt Tô Tinh quỷ dị đánh bất ngờ, Lâm Anh Mi bất động thanh sắc. Tô Tinh khóe miệng dâng lên một chút cười lạnh, trường kiếm như điện tốc độ cực nhanh khiến cuồng phong theo không kịp, vũ khí mũi nhọn đâm thẳng hướng Lâm Anh Mi trong ngực. Hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng đối với giao phong khoảng cách nội hai người mà nói, kia ngắn ngủn khoảnh khắc lại bừng tỉnh cả đời nhất thế bàn dài lâu. Góc truyện audio.com, Tô Tinh ở cuối cùng một khắc độ lệch làm vũ khí ngọn gió theo Lâm Anh Mi quần áo gian mặc đi qua. Vũ khí theo ngay mặt sỏ xuyên qua Lâm Anh Mi quần áo, thật lớn quán tính tác dụng hạ Tô Tinh cả người đã muốn chàng tiến Lâm Anh Mi ôm ấp. Thời gian tựa như trầm mặc xuống dưới, Lâm Anh Mi hoạt kê nhìn nhào vào trong lòng nam nhân, thân thể cứng ngắc. Bộ ngực truyền đến kỳ dị xúc cảm, khiến Lâm Anh Mi theo khiếp sợ trong truyền tình. Ánh trăng chiếu rọi xuống, Lâm Anh Mi biểu tình chẳng những khiếp sợ hơn nữa khoa trương. Đã muốn bị Tô Tinh biểu hiện ra ngoài chiến đấu tiềm lực hoàn toàn kinh diễm một thanh. Tô Tinh thở toàn thân giống tan cách, thậm chí ngay cả khấu hạ cò súng khí lực đều không có, nếu Lâm Sung tái khởi xướng công kích hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết thúc thủ chịu trói. Lâm Anh Mi thu hồi Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương. Tô Tinh mất đi khí lực đi phía trước tái đến, thiếu chủ, Lâm Anh Mi kinh hô, vội vàng đưa hắn ôm lấy, chăm chú nhìn Tô Tinh kiên cường biểu tình, Thiên Hùng Tinh nhịn không được mỉm cười. Làm được không sai đâu, thiếu chủ, kế tiếp trong thời gian đang tìm Côn Ngô Sa, Tô Tinh liền mỗi ngày cùng Lâm Anh Mi tiến hành loại này chiến đấu luyện tập, hắn tiến bộ vô cùng rõ ràng, mỗi một lần luôn khiến Lâm Anh Mi kinh diễm một thanh. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có thể nhanh như vậy dung hợp nàng tinh kỹ hàng tinh giả, giống như nàng chính là vì Tô Tinh trời sinh mà tồn tại. Nhưng mà cũng có không đủ địa phương, thì phải là tại đây loại luyện tập trong, không tránh khỏi phải hao tổn rất nhiều tinh lực, đang ở bị thiên dị tinh đuổi giết thức tỉnh cũng từng nếm thử giữ lại lực lượng, nhưng mà một khi tiến vào trạng thái chiến đấu thức tỉnh liền cảm thấy máu đều sôi trào, căn bản cũng không tưởng, thầm nghĩ thống khoái đầm đìa chiến đấu một lần. Một buổi tối hơn 10 ngày sau. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một cảnh lạ, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên sáng bừng lên, 108 ngôi sao, trong đó có một ngôi phát ra ánh sáng quang lam chói mắt, toàn bộ bầu trời ban đêm sáng ngời như ban ngày. Tô Tinh và Lâm Anh Nhi đều nhìn lên trời, chỉ thấy những xích tinh kia phát ra quang mang đẹp mắt, một đạo sáng màu đỏ liền hướng đông phương lãnh địa bắn xuống, theo đó khỏa xích tinh từ bầu trời hướng về nữ lương sơn. Sao băng a, Lâm Anh Nhi khẽ thốt lên, sao băng, ngươi nói là có tinh tướng thất bại. Tô Tinh lập tức hiểu được sĩ ý của nàng, Lâm Anh Mi bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, sau khi có một tinh tướng thất bại đại biểu xích tinh sẽ theo bầu trời ngã xuống, chúng ta gọi là sao băng. Đã chết sao, Tô Tinh cảm thấy có điểm nuối tiếc, phải nói là trở lại nơi quy túc, Lâm Anh Nhi dùng thái độ bất đồng, mắt nhìn nữ lương sơn không biết có ý gì. Cũng không biết thế nào là khỏa tinh, nói không chừng chính là thiếu chủ sùng bái thiên khôi tinh Tống Giang. Lâm An Mi liếc mắt nhìn Tô Tinh chột dạ mỉm cười. Trong giọng nói Lâm Anh Mi có một tia chua xót, sao có thể không hiểu suy tư của nàng. Nhưng mà Tống Giang có người nói như vậy không chịu nổi sao? Tô Tinh vẫn là không nhịn được si hỏi, nghe ngữ khí của Lâm Anh Mi nàng đối với thủ lĩnh làm ra 108 khỏa tinh tựa hồ tràn ngập không cho là đúng, thậm chí có ý khinh miệt. Chẳng lẽ nữ lương sơn tinh đấu cũng cùng tiểu thuyết giống nhau, đều coi Tống Giang là bọc mủ. Nếu chỉ là chiến đấu tài hoa trong lời nói nàng so với thiếu chủ còn không bằng. Lâm Anh Mi quả quyết. Theo tại hạ biết, mỗi đại đấu tinh Tống Giang bị giết chết trước tiên. Góc truyện audio.com, đó có phải là vô năng sao? Phải nói các hữu chuyên tấn công, mà vừa rồi Thiên Khôi Tinh thấy rất vô năng. Lâm Anh Mi lắc đầu, theo nàng nói, Tô Tinh hiểu biết tinh tướng chia làm võ đấu, pháp thuật cùng năng lực hiện nay của hắn. Võ đấu cùng pháp thuật là năng lực chiến đấu quan trọng nhất, mà năng lực của hắn cần một cái cường đại hàng tinh giả phối hợp mới có điểm hữu dụng. mà năng lực của Tống Giang trong sách sử Đờ Si đánh giá là rất thấp, thời đại sau đều không thấy hàng tinh giả cùng Thiên Khôi Tinh ký hiệp ước. Lâm Anh Mi giải thích, bởi vì Tống Giang không có năng lực gì lại ngồi ở trên đệ nhất đeo dao y tinh đấu có một quy tắc đánh bại tinh tướng có thể đạt Đờ Si tinh tướng tinh lực. Thiên Khôi Tinh tinh giả đối với một gã hàng tinh giả chẳng khác nào uống một bát canh đại bổ. To Tinh nghe xong cảm thấy Thiên Khôi Tinh này cũng thật đáng thương, quả thật giống với ăn thịt đường tăng a, Anh Mi, người cũng muốn làm như vậy. Lâm Anh Mi cười nhạt, thiếu chủ quá coi thường tại hạ, Lâm Sung đối với người nhu nhược vô năng giả không có chút hứng thú động thủ. Đương nhiên nếu là thiếu chủ hạ lệnh tại hạ cũng làm theo. Đối phó với địch nhân không có phản kháng, ta cũng không có hứng thú. Hai người như không mưu mà hợp, nhưng mà Tô Tinh nghĩ đến, nếu đem cập thi vũ Tống Giang thu cũng không sai đâu. Khách chương.